Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, chương 2278, Thần Cùng Ma. Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân cùng Kiếm Thánh đợi một đoàn người, đều là mặt mũi tràn đầy thất lạc đứng ở đó phong ấn không gian lối vào. Thanh Lâm đã tiến nhập một mảnh kia trong không gian, bọn hắn muốn ngăn trở đều đã là không còn kịp rồi. Toàn bộ một phiến thế giới đều yên tĩnh trở lại. Cái kia tuyệt thế kiếm ma trùng kích cũng đình chỉ. Một chuyến mấy người nghĩ không ra cái kia phong ấn trong không gian sẽ là dạng gì cảnh tượng. Bọn hắn có thể làm chỉ có thể là lẳng lặng yên đợi ở chỗ này, hướng sở hữu tất cả chân thần bán thần cầu nguyện Thanh Lâm có thể trở về. Chiến Thiên huynh đệ, người vĩnh viễn đều là như thế, đem an toàn lưu cho người khác, lại đem nguy hiểm lưu cho mình. Thiên Lang bí cảnh bên trong, người mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lại hộ của ta chu toàn, lần này ngươi lại là như thế, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi ngươi một chút cái này xấu tật xấu à? Chiến Thiên đạo hữu, ta và ngươi mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng là ngươi đã vì ta làm ra quá nhiều chuyện. Đông Hoa Môn đã không có, ta cho tới bây giờ đều không có trách cứ qua ngươi. Ngươi nhất định phải sống trở về, ta vẫn chờ cùng ngươi cùng một chỗ đi cho Đông Hoa Môn chết vì tai nạn của ta mấy vạn đệ tử báo thù. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vô cùng thất lạc. Bọn họ đều là trong miệng không ngừng nói cùng Thanh Lâm đồng hành trong quá trình phát sinh đủ loại. Lại để cho người nghe xong, tâm cảnh đại thụ xúc động. Sư tổ, người nói tiểu tổ hắn có thể hay không còn sống trở về. Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là sắc mặt phiền muộn. Mấy ngày liền đến nay chuyện đã xảy ra, đã hoàn toàn phá vỡ hắn đối với cái thế giới này nhận thức. Nguyên gốc cái tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, bây giờ là đối với Thanh Lâm chi tu hành cùng làm người, tất cả đều khuất phục. Tiểu tổ, ngươi muốn ta là ngươi tùy tùng kiếm 300 năm, nhưng là bây giờ, mới bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, ta còn chưa từng hảo hảo thực hiện lời hứa của ta. Ngươi nếu là như vậy vừa đi không hồi trở lại, ta vừa muốn vì ai đi tùy tùng kiếm. Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là nhận lấy lây, nói đến cùng Thanh Lâm ở giữa đủ loại, nói đến kích động chỗ, người trẻ tuổi này thậm chí không khỏi chịu mắt hổ bao hàm nước mắt. Cảm xúc kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Mặc kệ hắn có thể hay không trở về, chúng ta đều lại ở chỗ này chờ hắn, như hắn một ngày không quy, ta sẽ chờ hắn một ngày. Như hắn một tháng không hồi trở lại, ta sẽ chờ hắn một tháng. Như hắn một năm không hồi trở lại, ta sẽ chờ hắn một năm. Như hắn ngàn năm không quy, ta sẽ chờ hắn ngàn năm. Kiếm Thánh tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng là cảm xúc kích động. Hắn bản cảm thấy Thanh Lâm bất quá là vận khí tốt, mới cũng tìm được thượng cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Hiện tại xem ra Thanh Lâm sở dĩ có thể có được thượng cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, hơn nữa là bởi vì cách làm người của hắn, cùng Thanh Lâm làm người so với thiên phú của hắn cùng tiềm lực, chiếm đoạt thành phần, đều là như vậy không có ý nghĩa. Nghe được Kiếm Thánh ở đây mấy người trong lúc nhất thời đều là ánh mắt kiên định đứng ở nơi đó. Khổ đợi Thanh Lâm trở về, kiếm trong nước, kiếm khí gào thét không chỉ. Thanh Lâm cảm giác thân thể của mình, linh hồn của mình, đều giống như hoàn toàn không hề là của mình. Hắn cảm giác mình giống như là tiến nhập một mảnh vĩnh hằng hắc ám. Khắp nơi đều là tĩnh mịch một mảnh, cùng cái kia đã từng trải qua tử vong thế giới, không có có bao nhiêu bất đồng. Thanh Lâm mình cũng không biết, hắn hiện tại ở vào cái gì trạng thái, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Đây là một mảnh phong ấn chi địa, phong ấn người từng lại để cho người đàm chi biến sắc tuyệt thế kiếm ma. Tại đây phong ấn chi lực vẫn còn, cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán tán, Ở chỗ này, Thanh Lâm cũng là nhận lấy phong ấn chi lực ảnh hưởng. Lại để cho suy nghĩ của hắn cùng ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm trong óc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn vô ý thức mở to mắt, nhưng lại chứng kiến rõ ràng thật sự có một người ảnh xuất hiện ở tiền phương của hắn. Người này đưa lưng về phía Thanh Lâm, nhìn không tới hắn tướng mạo, bất quá đây cũng là một cái to lớn cao ngạo bóng người. Thân hình của hắn cao ngất, mặc trên người nhuốm máu màu đen thiết y, nhìn về phía trên thập phần khiếp người tâm thần. Da của hắn trắng nõn, hoặc là nói là trắng bệch, dáng người càng là thon gầy, hoàn toàn giống như là xương bọc da đồng dạng. Chứng kiến người này, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung, bởi vì hắn đã ý thức được, người này không phải người khác, đúng là tuyệt thế kiếm ma. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, từng đạo huyết sắc kiếm quang, theo hư không tứ phương, hướng phía tuyệt thế kiếm ma hội tụ mà đến, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi. Những này kiếm quang tự bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, cự trên thân kiếm, huyết quang bắn ra, khiếp người tâm hồn, độc cô, chính là kiếm ma chi ma kiếm. Ngươi, muốn tới ngăn cản bổn tọa sao? Bỗng dưng, một cái khàn khàn vô cùng thanh âm, truyền vào Thanh Lâm trong tai, lại để cho thần sắc hắn lập tức khẽ động, xem hướng tiền phương bóng người kia ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bất quá phía trước tuyệt thế kiếm ma cũng không có lập tức ra tay, mà là trong miệng lập tức truyền ra một hồi khàn khàn vô cùng cười. Tiếng cười kia thập phần chói tai, cho người cảm giác giống như là thiết khí tại ma sát đồng dạng. Nghe một tiếng này cười, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác rất là không thoải mái bộ dạng. Một cái con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám nói bừa muốn tới ngăn cản bổn tỏa. Kiếm các không có người đến sao? Muốn ngươi như vậy một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử đến đây ngăn cản bổn tỏa. Tuyệt thế kiếm ma lại là một hồi cười ha ha, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cười đến tứ không kiêng sợ. Bất quá đúng lúc này, tiếng cười của hắn lại đột ngột im bặt mà dừng. Ô, một tiếng kinh dị truyền đến, tuyệt thế kiếm ma rõ ràng lộ ra rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Theo trên người của ngươi, bổn tọa cảm thấy thượng cổ kiếm đạo tôn khí tức. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tuyệt thế kiếm ma ngữ khí kích động, vội vàng hỏi thăm Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Từ đầu đến cuối cùng cũng không từng nói câu nào. Thanh Lâm tại chú ý tuyệt thế kiếm ma, hy vọng có thể theo trên người của đối phương tìm được một ít sơ hở. Tại đây phong ấn chi lực ảnh hưởng hắn thần niệm, lại để cho phán đoán của hắn rất khó chuẩn xác. Này đây Thanh Lâm phải hết sức chăm chú, đối với kiếm ma cũng là khi tất cả không nghe thấy, không để ý tới. Hội bổn tọa hỏi ngươi lời nói, ngươi rõ ràng dám không đáp. Tuyệt thế kiếm ma lập tức tự là giận tím mặt, một câu nói ra khỏi miệng đồng thời đã là một đạo rừng rực huyết sắc kiếm quang từ phía sau lưng lao ra, xông về Thanh Lâm. Tuyệt thế kiếm ma ma tính 10 phần, hỉ nộ vô thường, một điểm lãnh đạm tự lại để cho hắn giận tím mặt, phẫn mà ra tay. Phanh! Nhưng mà cái này một đạo kiếm quang cũng tại Thanh Lâm trước mặt một trượng tả hữu khoảng cách trong hư không, ầm ầm một tiếng vỡ nát. Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng ra tay, lại thần niệm đỉnh lấy phong ấn chi lực ảnh hưởng tác dụng tại cái kia một đạo kiếm quang phía trên, lại để cho hắn lập tức nứt vỡ. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm một lần nữa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma. Từ đầu đến cuối cùng, như trước chưa từng nói câu nào, thế nhưng mà hắn làm đây hết thảy, lại làm cho tuyệt thế kiếm ma giận tím mặt. Giống,